Vương phi của quỷ vương. Chương 37, 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh như băng hàn ý theo đáy lòng dâng lên. Dĩnh Nhi chỉ cảm thấy của nàng trước mắt một mảnh hắc ám. Nàng không ở ôm có gì ảo tưởng. Nàng đang làm cái gì? Cầu một cái lãnh huyết ma quỷ sao? Giống như một cái không có sinh mệnh rối gỗ oa nhi. Chậm rãi đứng lên thể. Mắt đẹp trống rỗng vô thần đi bước một. Trên chân giống như có ngàn cân giống nhau đi hướng hắn trước mặt. Thân thủ chậm rãi thân hướng chính mình trước ngực vạt áo. Ngươi chẳng lẽ thật sự nguyện ý vì hắn hy sinh chính mình? Nếu ngươi đã không có trinh tiết, ngươi cho là hắn còn có thể yếu ngươi sao? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng thanh âm lại ở của nàng bên tai nhớ tới. Dĩnh Nhi khóe môi đột nhiên tràn ra một cái sắc đẹp tươi cười. Là như vậy xinh đẹp mà lại làm cho người ta lòng chua xót. Mắt đẹp mang theo khinh bỉ. Cho dù hắn muốn ta, ta cũng sẽ không ở cùng hắn. Bởi vì ta đã muốn không xứng rồi. Nhưng là ta thương hắn. Ta thiệt tình chúc phúc hắn. Hy vọng sẽ có một cái nữ tử thay ta đi thương hắn. Chỉ cần hắn hạnh phúc. Ta cuộc đời này cũng rất thỏa mãn rồi. Đây là này đó, ngươi sẽ không biết, ngươi cả đời cũng không hội biết. Áo khoác lập tức chảy xuống. Dĩnh Nhi mặt không chút thay đổi nằm đến trên giường. Nhắm mắt lại, nước mắt nháy mắt liền theo nàng nhắm chặt khóe mắt chảy xuống dưới. Chỉ cần hắn hạnh phúc, ta cuộc đời này cũng rất thỏa mãn. Ngươi sẽ không biết, ngươi cả đời cũng không có cơ hội biết. Một tiếng thanh lời nói quanh quẩn ở hắn bên tai. Tiêu Nam Hiên cười lạnh một chút. Ngón tay xẹt qua của nàng cảnh bộ ái muội dừng lại ở của nàng xinh đẹp con bướm xương quai xanh thượng. Liền thấy nàng cắn chặt đôi môi. Thân thể sợ hãi run nhẹ nhẹ. Sợ sao? Hiện tại bổn vương tự cấp ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Chính ngươi hoặc là hắn. Chính ngươi tuyển, thả ngươi. Bổn vương sẽ không sẽ thả rồi hắn. Thả hắn. Bổn vương sẽ không sẽ thả rồi ngươi. Hắn lãnh khốc vô tình thanh âm lại vang lên. Hắn sẽ không tin tưởng nữ nhân yêu. Hội chí tử không du. Ta đã sớm đã muốn lựa chọn rồi. Ta tuyển hắn. Hắn còn sống chính là ta sống. Hắn hạnh phúc chính là ta hạnh phúc. Không cần đang hỏi rồi. Muốn thế nào? Tùy ngươi. Dĩnh Nhi như trước nhắm mắt lại. Tuy rằng nàng thực sợ hãi, nhưng là nghĩ đến thần ca ca, nàng nên cái gì còn không sợ rồi. Nhìn trên giường nàng sợ hãi khẩn trương toàn sự cấy đan, lại còn cường chứa kiên cường. Nhắm mắt lại một bộ nhâm nhân xâm lược, chịu chết mô giảng, thành yêu nhân. Nàng tình nguyện hy sinh chính mình, lại không oán không hối hận. Thâm thúy con ngươi đen một chút nghi hoặc mê ly đứng lên. Chẳng lẽ này trên đời thực sự này chí tử không du nữ tử sao? Tiêu Nam Hiên, ngươi không thể bởi vì bị một nữ nhân phản bội. Liền cực đoan cừu hận cho nên nữ nhân. Ngươi là ở ghen tị. Ghen tị người khác có được hạnh phúc. Loại này chấp nhất yêu. Ngươi không cảm động sao? Vì cái gì muốn cho ngươi cừu hận liên lụy vô tội? Vì cái gì muốn đem của ngươi cừu hận áp đặt cho mỗi một người? Vì cái gì yếu người bên ngoài lưng đeo ngươi trong lòng hận? Bên tai đột nhiên nghĩ đến Vân Phi Tuyết trong lời nói. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm trên giường nhân. Một hồi lâu, đột nhiên giận dữ phất tay áo xoay người rời đi. Nghe được mở cửa, tiếng đóng cửa, trên giường Dĩnh Nhi mới mở trợn mắt. Nhìn đến trong phòng không có một bóng người. Ngốc sửng sốt, nàng tựa hồ không thể tin được quỷ vương sẽ bỏ qua chính mình. Điều này sao có thể? Nàng cư nhiên liền như vậy tránh được một kiếp. Vân Phi Tuyết tuyệt vọng nước mắt vẫn đi xuống lưu. Nàng hại Dĩnh Nhi, đời này, nàng cũng không sẽ ở tha thứ chính mình. Nàng nên như thế nào đối mặt Dĩnh Nhi? Dĩnh Nhi hiện tại thế nào? Không biết qua bao lâu. Nàng đột nhiên phát giác thân thể của chính mình năng động rồi. Lập tức lao ra môn đi. Tiểu thư, ngươi đi đâu lý? Tiểu Đào thanh âm ở sau người vang lên. Nhưng là Vân Phi Tiết cố không hơn nàng. Vẫn chạy vội đến Tiêu Nam Hiên phòng ngủ. Một cước liền đá văng môn. Chạy vội đi vào. Liền thấy Dĩnh Nhi y quan không chỉnh, ánh mắt si ngốc bán nằm ở trên giường. Dĩnh Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng một chút phác đi qua. Ôm lấy Dĩnh Nhi thân thể. Trong lòng xin lỗi nàng không biết nên như thế nào biểu đạt. Bất quá, may mắn Dĩnh Nhi còn sống. Phi Tuyết, ngươi sao rồi? Dĩnh Nhi thế này mới phục hồi tinh thần lại. Dĩnh Nhi, ta sẽ cho ngươi báo thù. Thực xin lỗi, đều là ta. Nếu không phải ta, ngươi sẽ không sẽ bị hắn. Vân Phi Tuyết buông ra nàng. Vẫn giải thích, hiện tại hối hận. Đã muốn không thể vãn hồi. Dĩnh Nhi thế này mới hiểu được nàng đang nói cái gì. Vội vàng lắc đầu đến. Phi Tuyết, ta không có. Quỷ Vương không biết vì cái gì đột nhiên ly khai. Cho nên cũng không có đối ta thế nào. Dĩnh Nhi, ngươi không cần an ủi ta. Vân Phi Tuyết giữ chặt tay nàng. Nước mắt lạch cạch đi xuống lạc. Nàng trích nghĩ đến Dĩnh Nhi là sợ nàng tự trách. Cho nên ở giấu giếm nàng. Phi Tuyết, là thật, ta không có an ủi ngươi. Ngươi xem ta trên người quần áo có phải hay không hoàn hảo. Chính là áo khoác cởi rồi. Dĩnh Nhi vội vàng làm cho nàng xem chính mình. Vân Phi Tuyết thế này mới tỉnh táo lại. Ánh mắt đảo qua thân thể của nàng thượng. Ở đảo qua trên giường. Thật sự không có hoan ái sau lưu lại một chút dấu vết. Thế này mới tin tưởng nàng nói trong lời nói. Vẫn treo ở yết hầu khẩu tâm. Rốt cục trở xuống rồi tại chỗ. Quỷ Vương thật sự buông tha nàng rồi. Thật sâu nhả ra khí. Thế này mới đến. Dĩnh Nhi đã xảy ra sự tình gì? Hắn như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Ta cũng không biết. Dĩnh Nhi lắc đầu. Nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn như thế nào hội đột nhiên buông tha chính mình? Vân Phi Tuyết thấy nàng cũng thực mờ mịt, vội vàng cầm lấy của nàng áo khoác đến. Dĩnh Nhi, mặc, chúng ta trước rời đi nơi này. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Dĩnh Nhi không có việc gì là tốt rồi. Ân, Dĩnh Nhi vội vàng đứng dậy. Thế này mới phản ứng lại đây. Nơi này là Quỷ Vương phòng. Vân Phi Tuyết cùng Dĩnh Nhi trở lại chính mình phòng. Nàng mới phân phó Tiểu Đào đến. Tiểu Đào, ngươi phù Dĩnh Nhi đi nghỉ ngơi đi. Nàng hôm nay nhất định sợ hãi. Coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Ân, tiểu thư, vậy ngươi chính mình cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu Đào gật đầu nói. Thế này mới cùng Dĩnh Nhi rời đi. Vân Phi Tuyết thế này mới toàn thân vô lực nằm đổ trên giường. Đêm nay cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng hoàn hảo. Tiêu Nam Hiên cuối cùng không có hoàn toàn diệt sạch nhân tính. Buông tha rồi Dĩnh Nhi. Bằng không, nàng nhất định có thể hay không buông tha hắn. Môn chỉ yêu vang rồi một chút. Nàng lập tức đứng dậy đến. Ai, trừ bỏ bổn vương còn ai vào đây? Tiêu Nam Hiên mâu quang thâm trầm tiêu sái tiến vào. Người tới làm cái gì? Vân Phi Tuyết sắc mặt lạnh như băng. Tuy rằng hắn buông tha rồi Dĩnh Nhi, nhưng là hắn vẫn như cũ thật giận. Ngươi không phải bổn vương thiên đao vạn quả sao? Bổn vương không đến, ngươi như thế nào quả? Tiêu Nam Hiên nói xong ngồi xuống bên giường. Vân Phi Tuyết Mỹ mâu theo dõi hắn. Hắn nghe được, bất quá nàng vốn muốn hắn nghe được. Nhìn hắn lãnh trào đến, ngươi sẽ không là vì sợ. Cho nên mới buông tha Dĩnh Nhi đi. Người thấy có này khả năng sao? Tiêu Nam Hiên mày kiếm một điều. Nàng mỗi lần đủ cố ý khiêu khích hắn. Vì cái gì không có. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể giết ngươi. Vân Phi Tuyết cũng mày liễu một điều cùng hắn đối diện. Cho dù là không sự thật, nhưng là tối thiểu sĩ khí thượng không thể thua. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm. Khóe môi hơi hơi dương lên. Đột nhiên đứng dậy muốn đi. Ngươi làm gì đi? Vân Phi Tuyết sửng sốt. Thuận miệng lại hỏi. Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ. Còn ngươi đen tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng đến. Bổn vương đột nhiên thấy, ngươi đối bổn vương không có sủng hạnh dĩnh nhi, tựa hồ thực thất vọng. Cho nên, bổn vương cái này đi sủng hạnh nàng. Đứng lại, ngươi không thể đi. Vân Phi Tuyết lập tức khẩn trương đứng lên, lập tức chắn hắn phía trước. Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ, khóe môi giơ lên một chút tươi cười. Một phen lãm quá nàng, ngồi trở lại đến bên giường. Ái muội ở của nàng bên tai đến. Không đi có thể, bất quá người yếu bồi thường bổn vương. Đương nhiên có thể, ta không còn sớm chính là của ngươi rồi sao? Vân Phi Tuyết cũng học bộ dáng của hắn. Bắt tay chỉ đặt ở hắn thần thượng. Sau đó kỳ cười đến. Ta không cần. Một lần cùng 10 lần có khác nhau sao? Tiêu Nam Hiên thủ thoáng dùng sức ôm của nàng thắt lưng. Còn người đen gắt gao khóa nàng. Nàng đoan trang lên thời điểm. Thật là một cái thiên kim tiểu thư bộ dáng. Bất quá phóng đãng lên lời nói. So với phong trần trung nữ tử chỉ có hơn chớ không kém. Nếu không có khác nhau, vậy đến đây đi. Hắn lập tức ôm lấy nàng muốn lăn đến trên giường. Chờ một chút, Vân Phi Tuyết lập tức thôi đến hắn. Lại đã, ta bị thương, cho nên hiện tại không được. Ta nhưng là vì cứu Triệt Nhi. Triệt Nhi, hảo, kia bổn vương liền xem ở Triệt Nhi mặt mũi thượng. Đêm nay buông tha ngươi. Tiêu Nam Hiên đứng lên nói. Nàng nghĩ đến hắn thật sự liền như vậy cơ khát sao? Theo giúp ta ngủ, thấy hắn phải đi. Vân Phi Tuyết một chút giữ chặt hắn. Hắn sẽ không đột nhiên quay trở lại tìm Dĩnh Nhi đi. Mặc kệ thế nào, ở lại chính mình bên người. An toàn nhất, Vương Phi, đây là ở mời bổn vương sao? Vẫn là sợ bổn vương đột nhiên thay đổi chủ ý. Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái liền ra lòng của nàng tư. Khóe môi mang theo thản nhiên lãnh trào. Ngươi đều đoán được, còn hỏi cái gì? Bất quá, ta đến rất ngạc nhiên. Ngươi vì cái gì đột nhiên buông tha rồi Dĩnh Nhi? Cũng là ngươi lương tâm phát hiện rồi. Vân Phi tiếp theo dõi hắn hỏi. Ngươi đều đoán được, còn hỏi cái gì? Bất quá, ta đến rất ngạc nhiên. Ngươi vì cái gì đột nhiên buông tha rồi Dĩnh Nhi? Cũng là ngươi lương tâm phát hiện rồi. Vân Phi tiếp theo dõi hắn hỏi. Bổn vương quyết định rồi chuyện tình cần cho ngươi biết không? Tiêu Nam Hiên chính là lạnh lùng hỏi lại rồi một câu. Xoay người nằm đến trên giường. Che giấu hắn trong lòng ý tưởng. Hảo, ngươi không nói cho dù rồi. Ta là không cần biết. Bất quá ta có vẻ quan tâm. Ngươi có thể hay không quyết định thả Dĩnh Nhi. Đây mới là nàng tối quan tâm. Chỉ có Dĩnh Nhi ra vương phủ, nàng mới có thể yên lòng. Hội, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng thực rõ ràng đáp đến. Vân Phi Tuyết trong lòng vui vẻ. Bất quá nàng sẽ không tin tưởng hắn tốt như vậy nói chuyện thả Dĩnh Nhi. Nhất định có cái gì mục. Mắt đẹp bán mị, môi đỏ mọng nhẹ thở. Điều kiện, Tiêu Nam Hiên thâm thúy con ngươi đen ra lộ ra quỷ dị tươi cười. Một chút ôm nàng, ở của nàng bên tay ái muội đến. Nếu có một ngày ngươi có thế để cho bổn vương tâm tình tốt. Có lẽ, bổn vương sẽ thả nàng. Này có tính không là điều kiện. Vân Phi Tuyết quay đầu. Chỉ biết hắn hội cố ý làm khó dễ. Khóe môi tựa tiếu phi tiếu gợi lên. Không bằng chúng ta đổi cái điều kiện. Cho ngươi tâm tình tốt. Có lẽ rất khó. Bất quá cho ngươi tâm tình không tốt, thực dễ dàng, lời còn chưa dứt, chân ngọc nhất câu, liền đá hướng hắn hạ thân. Tiêu Nam Hiên bay nhanh dùng chân kẹp lấy của nàng chân, làm cho nàng vừa động không thể động. Còn ngươi đen trung mang theo mơ hồ ý cười. Ngươi không thử thử một lần, như thế nào biết, có lẽ ngươi thực dễ dàng có thể làm cho bổn vương vui vẻ. Hảo, ta nhận. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Trong lúc này ngươi không thể đụng vào Dĩnh Nhi. Càng không thể đối Dĩnh Nhi có không an phận chi tưởng. Nàng có thể không đồng ý sao? Bất quá Vân Phi Tuyết đưa ra chính mình điều kiện. Mục đích cũng là ở tha thời gian. Vì Dĩnh Nhi tranh thủ. Bổn vương vì cái gì đáp ứng ngươi? Bất quá, bổn vương nhưng thật ra rất ngạc nhiên. Ngươi hội như thế nào thảo bổn vương niềm vui? Cho nên bổn vương đáp ứng. Bất quá bổn vương tính nhẫn nại rất hạn. Ngươi tốt nhất nhanh lên. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra hước diễn. Hắn cũng thực chờ mong. Nàng hội dùng biện pháp gì làm cho hắn cao hứng. Cho nên hắn cố ý đem thời gian lui thực đoàn. Làm cho nàng không thể tha thời gian. Mau chóng xuất thủ. Một lời đã định. Vân Phi Tuyết thực sảng khoái đáp ứng. Dù sao có thể tha một ngày là một ngày. Tối thiểu nàng có 10 ngày thời gian có thể lợi dụng. Hiệp nghị đạt thành. Hiện tại ngủ. Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng nằm đổ trên giường. Con ngươi đen ở trong đêm đen lòe lòe tỏa sáng. Tựa hồ ở chờ mong cái gì. Hoàng tẩu, ta đến đây. Vân Phi Tuyết vừa mới rời giường. Triệt Nhi nho nhỏ thân ảnh liền thiểm rồi tiến vào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi cùng nhau khuất thân hành lễ. Không cần, Triệt Nhi làm cho các nàng đứng lên. Triệt Nhi, đêm qua ngươi đi đâu lý rồi? Nàng đột nhiên nhớ tới hỏi. Xú tiểu tử, dùng đến hắn thời điểm. Hắn sẽ không ở, ta cùng sư huynh đi Mai Viên luyện công rồi. Ngươi tìm ta, có việc sao? Triệt Nhi ngửa đầu nhìn nàng hỏi. Là nha, ta tìm ngươi, bất quá không có việc gì rồi. Vân Phi Tuyết đến, nguyên lai bọn họ ở Mai Viên. Trách không được Tiểu Đào tìm không thấy bọn họ. Nga, hoàng tẩu, hôm nay ngươi làm đồ ăn sáng cho ta ăn có được hay không? Ta nghe nha hoàn nói, hoàng huynh trước kia cho ngươi chính mình làm đồ ăn sáng ăn. Có phải hay không? Triệt Nhi chát động trong suốt đôi mắt, tựa hồ thực chờ mong. Hảo, bất quá, ta muốn làm tốt rồi. Ngươi nhất định phải đều ăn luôn biết không? Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, biết hắn không phải chờ mong kia phần bữa sáng, mà là một phần thân tình cùng khoái hoạt. Ân. Ta nhất định đều ăn luôn. Triệt Nhi vội vàng gật đầu. Sau đó lôi kéo tay nàng liền đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại phải đi làm. Các nàng thân ảnh vừa xuất hiện ở phòng bếp. Liền sợ hãi phòng bếp đầu bếp nữ cùng nô tỳ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Nô tỳ tham kiến vương phi. Vội vàng cùng nhau quỳ xuống. Trong lòng run sợ không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ như thế nào hội cùng nhau thư đến phòng. Các ngươi đứng lên, đều đi ra ngoài đi. Nơi này không cần các ngươi. Tiểu Đào Dĩnh Nhi các ngươi cũng đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết phân phó đến. Nàng cùng với Triệt Nhi cùng nhau hoàn thành. Thị, Vương Phi, một đám nô tỳ đều lui đi ra ngoài. Canh giữ ở phòng bếp ngoại. Không biết Vương Phi cùng Hoàng thượng muốn làm cái gì. Vân Phi Tuyết rất quen thuộc luyện thiết thái. Thiết thịt, Triệt Nhi trách chừng lớn ánh mắt nhìn nàng. Mâu trung đều là bội phục. Chờ chuẩn bị tốt hết thảy. Nàng mới phân phó hắn đến. Triệt Nhi, người tới nhóm lửa. Được không? Chúng ta cùng nhau làm. Ân, tốt nhất, tốt nhất. Triệt Nhi thực hưng phấn ngồi xổm nơi đó. Tay nhỏ bé cầm xài. Hướng bên trong đưa. Ngoài cửa nô tỳ nhưng thật ra sợ hãi. Vương Phi đang làm cái gì? Làm cho hoàng thượng nhóm lửa. Một cái lớn tuổi nô tỳ lập tức đi vào đi vào. Vương Phi, hoàng thượng, làm cho nô tỳ đến. Người đi ra ngoài, Triệt Nhi đang ở hưng phấn đâu. Liền mệnh lệnh đến, nô tỳ đứng ở nơi đó bất an nhìn Vân Phi Tuyết. Này nếu làm cho vương gia đã biết. Hội như thế nào trừng phạt các nàng? Không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta sẽ cùng vương gia nói. Vân Phi Tuyết ngữ khí hiền lành đến. Biết nàng đang lo lắng cái gì. Thị, nô tỳ tuân mệnh. Nghe được nàng nói như vậy. Cái kia nô tỳ mới lui đi ra ngoài. Thơm ngào ngạt diện điều rốt cục làm tốt rồi. Triệt Nhi trên người trên mặt chật vật. Trên tay đều là hắc hắc. Cũng rất cao hứng, nước miếng đều chảy ra rồi. Triệt Nhi, ngươi, ha ha, Vân Phi Tuyết nhìn hắn mô dạng nhịn không được cười. Hoàng Siêu, Ngươi dám cười ta? Triệt Nhi giả bộ sinh khí, đen tuyền thủ liền hướng của nàng trên mặt lau đi. A, ta không cần. Triệt Nhi, ta sai lầm rồi. Ta ở cũng không cười ngươi rồi. Vân Phi Tuyết một mặt cuống quýt trốn tránh, một mặt cầu xin tha thứ đến, nhưng là vẫn là nhịn không được cười. Không được, ta nhất định phải cho ngươi cũng mặt thượng. Triệt Nhi vẫn chưa dừng tay, nhẹ nhàng dùng một chút võ công. Vân Phi Tuyết trên mặt liền hơn một cái đen tuyền tay nhỏ bé ấn. Ha ha, Triệt Nhi cũng nhịn không được cười ha hà. Xú tiểu tử, ngươi dám trêu đùa ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta muốn đem ngươi đồ thành tiểu hắc nhân. Vân Phi Tuyết cũng giả bộ sinh khí, bắt tay bôi đen. Sau đó tặc cười muốn đi chảo hắn. Đến nha, đến nha, ngươi bắt không đến. Ha ha, Triệt Nhi đắc ý trốn tránh. Còn không đình cười. Phòng bếp ngoại nô tì đều cười khanh khách nhìn ở tại chủ phòng các nàng. Loại này trường hợp thực ấm áp. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi một hồi đến Vương Phi. Chợt nghe đến theo tại chủ phòng mặt truyền đến vui cười thanh. Là Triệt Nhi, bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái. Liền hướng phòng bếp đi đến. Hắn đang làm cái gì? Như vậy vui vẻ, ở bọn họ trong trí nhớ. Triệt Nhi chưa từng có như vậy thoải mái cười to quá. Phòng bếp ngoại nô tì thấy đi tới Vương gia cùng quản gia. Vừa muốn hành lễ, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản. Hắn hướng bên trong vừa thấy, liền thấy Vân Phi Tuyết cùng Triệt Nhi thân ảnh một trước một sau truy đuổi. Trên người, trên mặt chật vật không thôi, lại dị thường vui vẻ. Phòng bếp chung, Vân Phi Tuyết truy đuổi rồi khéo léo tinh linh Triệt Nhi. Môn đột nhiên bị thôi đến, nàng vươn thủ không kịp thu hồi. Lập tức liền chụp ở Tiêu Nam Hiên ngực, hoa dâm chiều phục thượng, lập tức hơn một cái hắc hắc giấu tay. Hoàng huynh, sư huynh, Triệt Nhi nhìn đến bọn họ, một chút bổ nhào vào rồi Long Phi trong lòng, vụng trộm nhìn xem Hoàng huynh, hắn có thể hay không trách phạt chính mình. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Nam Hiên nhìn chính mình bị nàng giơ chiều phục, nhìn nhìn lại nàng đen tuyền thủ. Cùng trên mặt nho nhỏ độc thủ ấn mày kiếm hơi nhíu. Làm gì, ngươi không phải thấy được sao? Ta ở cùng Triệt Nhi ngoạn, ngươi muốn hay không cũng đến một chút. Vân Phi Tiết thủ nhất quán, cười xấu xa, thu hồi tay ngươi. Tiêu Nam Hiên mày mặt nhăn càng sâu rồi. Nàng cái dạng này, làm sao còn muốn cái Vương Phi? Long Phi, ngươi muốn hay không? Vân Phi Tuyết không ở để ý tới hắn, xoay người đối với hắn cười đáp, sau đó vươn tay đi, cũng tưởng ở hắn trên mặt lưu cái ấn ký. Phi Tuyết, diện điều nên lạnh, Long Phi rất dễ dàng liền né nhanh qua, sau đó ôn nhu mỉm cười nhìn thoáng qua đặt ở nơi đó điểm tâm nói đến. Là nha, Vân Phi Tuyết thế này mới nhớ tới đến, nàng thiếu chút nữa đều đã quên. Sau đó hướng về phía ngoài cửa phân phó nói. Tiểu Đào, diện điều lấy hảo, ta trở về ăn điểm tâm. Thị, tiểu thư, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi vội vàng đi đoan kia đã muốn làm tốt diện điều. Triệt Nhi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Vân Phi Tiết dùng đen tuyền tay kéo khởi Triệt Nhi. Không đi để ý tới Tiêu Nam Hiên. Xì, nhìn nàng cùng Triệt Nhi chật vật buồn cười bộ dáng. Long Phi rốt cục nhịn không được cười ra tiếng nói. Các ngươi nhanh đi gột rửa. Sau đó hướng về phía Quỷ Vương đến. Vừa lúc ta cũng đói bụng. Sư huynh, không bằng chúng ta cùng bọn họ cùng nhau ăn. Đi thôi, xem ở Triệt Nhi như vậy cao hứng phân thượng. Tiêu Nam Hiên cũng không có ở truy cứu. Chính là nhìn Vân Phi Tiết trên mặt bị Triệt Nhi ấn nho nhỏ giấu tay. Khóe môi nhịn không được loan rồi loan. Cách chương.